Tận thế song sủng, chương 229. Cùng lắm cũng chỉ có như thế này thôi. Góc truyện audio.com, edit, Hứa Minh Nguyệt, beta, Sakura, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, ngây người trong chốc lát. Bọn họ có lẽ đã gặp không ít sinh tử, cũng chưa hoàn toàn bị tận thế khốc liệt ăn mòn đi đạo đức con người. Dĩ nhiên còn cảm giác đồng đội, bầu bí thương nhau. Nhưng là thời gian hôm nay cũng chỉ cho phép bọn hắn mặc niệm trong một giây, liền hai giây đều không cho phép. Nếu vì động đội này chậm trễ nhiều hơn một giây, có lẽ sẽ có nhiều người chết hơn nữa. Đường phố trống trải, một lần dừng lại là 10 lần nguy hiểm, ở bên ngoại trừ bản thân mình ra thì thật không có người nào có thể bảo đảm an toàn của mình. Ở trong thời đại tận thế này, mạng người chính là thứ không đáng giá nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Mau qua bên kia, trong lúc đánh nhau, thanh âm Vệ Lam vang lên, có chút vỡ vụn. Tất cả mọi người đi theo phía sau anh đều không dừng lại, vừa đánh vừa di chuyển theo hướng Vệ Lam chỉ. Nơi bọn họ chọn lại chính là cửa hàng Sơn bên cạnh siêu thị nội thất. Kết cấu của cửa hàng Sơn cũng không giống với kết cấu của siêu thị nội thất, nơi này không phải là một cửa hàng thống nhất mà là đem mặt tiền cửa hàng phân chia thành nhiều chỗ ra cho những người khác thuê. Bởi vậy, cửa ra vào cũng không phải là cửa bình thường. Vệ Lam đem theo mọi người đứng ở trước một căn nhà hai gian, một chảo vung ra, đem cửa cuốn ở phía sau bọn họ kéo tới, liền trực tiếp tháo cái cửa kia xuống. Ánh nắng tươi sáng vừa xuyên đến đáy, nhìn kỹ một chút, xác định bên trong không có zombie, Vệ Lam mới vung tay lên, nói. Đi vào, những người đứng phía sau chen chúc mà vào. Phía sau, zombie đang lần lượt lảo đảo từng bước đi tới phía này. Bên trong, thùng sơn bày đầy hai bên vách tường. Nơi này chật chội, đem mấy thùng sơn này vứt ra ngoài một ít đi. Có bao nhiêu thùng sơn mọi người đều vứt cả ra ngoài, thùng sơn bị vỡ, văng vào đám zombie. Xanh xanh đỏ đỏ, mùi formaldehyde, một tràn ngập cả phòng. Một, còn được biết đến như là methanol, ở điều kiện bình thường là một chất khí có mùi hăng mạnh. Nó là aldehyde đơn giản nhất, công thức hóa học của nó là H2CO. Nguồn, Wikipedia, dị năng giả hệ thổ dựng một tường đất lên. Vệ Lam vừa ra mệnh lệnh, phía trước cửa ra vào liền hiện ra một tường đất dày khoảng 1 mét. Trong thời đại tận thế, bằng lòng đến một nơi xa như vậy đánh zombie, chắc chắn đều là những người có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn. Đoàn người trông thấy tường đất được dựng lên, rất nhanh chóng đứng ngay ngắn ở vị trí của mình, hướng phía ngoài tường đất phóng ra dị năng. Vệ Lam đứng ở chính giữa, những người phụ nữ bên cạnh vô cùng nhanh chóng nhích lại gần anh, xung quanh chật tới nỗi con kiến cũng không chui lọt. Dáng người Tô Vũ Vi nhỏ nhắn xinh xắn, đành bị những người đang cố gắng lách vào đẩy ra ngoài. Cô đứng ở phía sau liếc nhìn những người phụ nữ kia tranh thủ tình cảm, nhìn qua một lượt số lượng thùng sơn ở đây, lại cúi đầu xuống, đi tới đứng ở bên cạnh một dị năng giả hệ sức mạnh. Dị năng giả hệ sức mạnh đối mặt với nhiều zombie như vậy cũng không thể đi ra ngoài cầm gậy đánh bọn chúng. Tô Vũ Vi thấy hắn đứng ở nơi đó không có đất dụng võ, đề nghị nói. Ở đây có rất nhiều thùng sơn, ném tất cả ra cũng tạo thành một lực không nhỏ, anh có thể thử phương pháp này xem. Thiếu nữ xinh đẹp cười rộ lên cũng khiến người khác cực kỳ ưa thích dị. Góc truyện audio.com, năng giả hệ sức mạnh nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của người trước mặt cũng gật đầu cười theo. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ ra cách này nhỉ, vẫn là cô đây nghĩ chu đáo. Vì vậy, hắn dựa vào thùng sơn ở đây để ngăn cản bước chân zombie, góp sức chiến đấu. Dị năng giả sức mạnh ném thùng sơn đi với tư thế đẹp đẽ mà cuồng dã. Cầm lấy thùng sơn nhẹ nhàng ném qua bên kia tường đất rồi lại chạy về lấy thùng sơn khác tiếp tục ném. Một thùng sơn có khối lượng khoảng 10 kg, dị năng giả sức mạnh hai tay mỗi bên ôm một cái vậy mà vẫn có thể bước đi như bay. Chỉ là khi chuẩn bị ném ra, hắn phải đem hai thùng sơn đặt ở trên hai cánh tay, khiến cho tầm mắt có chút bị ngăn trở. Cũng may tất cả mọi người đều đứng ở phía trước thi triển dị năng, sẽ không đi lại lại, nên dù tầm mắt có bị ngăn trở không nhìn thấy phía trước cũng sẽ không đụng vào người khác. Nhưng mà lần tiếp theo, khi hắn đang ôm hai thùng sơn, không biết vì sao mặt đất dưới chân lại trơn trượt, thùng sơn trong tay cứ thế bay ra ngoài. Thùng sơn đều được đẩy kín đấy, bay ra ngoài như vậy sẽ đập vào người khác, dị năng giả cũng không phải siêu nhân, để đồ đạc đập vào người khẳng định vô cùng đau đớn. Cẩn thận, mấy người bên cạnh kêu lên. Trong nháy mắt tiếp theo tất cả dị năng đều hướng về phía này. Tô Vũ Vi đương nhiên cũng ra tay, tất cả dị năng giả ở đây đều không để ý, cũng không có ai biết cô sẽ dùng dị năng của mình làm vỡ thùng sơn. Cứ như vậy phanh một tiếng, thùng sơn không có đập vào mọi người, trực tiếp nổ tung ở trên không. Một tia lôi điện phóng ra, sơn trong thùng văng ra tứ phía. Một đám phụ nữ vốn dĩ đang chen chen lấn lấn ở bên này, nổ lớn như vậy, tất cả bọn họ vốn dĩ đang vây quanh Vệ Lam đều bị sơn dính đầy người. Vô cùng chính xác, à, mắt của tôi cay chết rồi. Trên mặt của tôi toàn sơn là sơn, tóc của tôi cũng thế, toàn bộ đều là sơn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Kẻ nào làm vậy, không có mắt à, không thấy ở đây có nhiều người như vậy hay sao? Tiếng chửi rủa cùng với âm thanh khi phóng ra dị năng xen lẫn tiếng zombie kêu ré bên ngoài, nối tiếp nhau. Một lớp phụ nữ lần lượt tản ra, xoa xoa mắt, sửa sang lại mái tóc. Bên canh Vệ Lam rốt cuộc trống rỗng, không còn một bóng người. Ở thời đại tận thế, các cô gái sở hữu dị năng vốn là đối tượng chúng tinh phùng nguyệt hai của nam dị năng giả. Thời điểm bọn họ quyết định ra ngoài đều nghĩ rằng độ khó của nhiệm vụ cũng nằm trong tầm tay thôi. Cho nên các cô gái đây đều một phen ăn mặc tỉ mỉ đi ra ngoài đấy. Hai, chẳng sao vây quanh ý nói luôn được che chở. Thu thập tinh hạch nếu như có thể thuận tay câu được một con rùa vàng, có ai lại không muốn chứ? Nhưng bây giờ bọn họ bị sơn bắn lên người, toàn thân tỏa ra mùi formaldehyde, đừng nói đến cái gì rùa vàng, còn không có người đàn ông nào dám tới gần bọn họ kia. Vẻ mặt dị năng giả sức mạnh không dám tin, chân hắn chỉ trượt một cái thôi, cho dù là độ cong kia có lẽ cũng không tuôn ra nhiều sơn đến như vậy. Chuyện này, thật sự là rất quỷ dị, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hắn mặc dù trăm mối nghĩ ngờ không có cách giải nhưng cũng phải xin lỗi mọi người trước đã, đất chỗ này hơi trơn. Hắn muốn tìm bằng chứng chứng minh mặt đất trơn trượt, chỉ tay xuống, lại thấy nơi ban nãy mình dẫm xuống toàn là sơn. Sơn bao trùm một mảnh, không nhìn ra được trước đó trên mặt đất là. gocchuyenaudio.com, nước, Tô Vũ Vi lạnh lùng xem, khóe miệng cong lên cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn một lượt. Ai biết được trừ nước từ dị năng của cô ra, những người khác cũng có động tay chân hay không? Nhìn cô gái bên cạnh cũng một thân, sạch sẽ, còn có hai cô gái khác cũng đang cố gắng nhịn cười. Rất tiếc, tất cả bọn họ lại không phải là dị năng giả hệ nước. Tô Vũ Vi mỉm cười, nhân dịp này tiến lên hai bước rút khăn tay bản thân luôn mang theo ra, làm ướt rồi đưa cho Vệ Lam. Vệ thiếu úy, chán anh có một chút sơn sắp chảy vào mắt rồi, sơn làm cay mắt sẽ không đánh zombie tốt được, trước cầm lấy lau chán đi à. Hiện nay gỗ giấy là tài nguyên không thể tái tạo được mà khăn tay cũng thế, cô gái thích sạch sẽ toàn mang khăn tay bên người. Xem tình huống bây giờ, có một cô gái đưa khăn tay ra, còn có thể nói gì? Vệ Lam nói cảm ơn, nhanh chóng cầm lấy khăn tay lau qua một chút, lại nói. Mấy người đang làm cái gì đó, người nào bị dính sơn thì lau lau qua một chút, không được phân tâm, mau mau phóng dị năng ra đánh zombie. Hai cô gái đang cố gắng nhịn cười ban nãy cũng muốn đưa khăn tay ra, nhìn tình cảnh này lộ ra biểu cảm tiếc nuối, cắn răng, vẫn lùi về phía sau. Bị người ta cướp mất cơ hội tốt, nếu nói đến nguyên nhân, ngoại trừ nói cô gái kia là người có tâm kế ra thì còn có thể nói được cái gì. Người không có kiên nhẫn, vĩnh viễn không thể sinh tồn ở tận thế lâu dài được. Các cô tất cả đều hiểu rõ, đắc ý trong chốc lát không là gì cả, ai có thể cười đến cuối cùng, kẻ đó mới là người chiến thắng. Sau một khúc nhạc đệm, mọi người lại trở về công việc bình thường, tiếp tục đánh zombie. Lần này, người phụ nữ đứng cạnh Vệ Lam đương nhiên chuyển thành Tô Vũ Vi. Lần này, là cô đường đường chính chính đứng cạnh Vệ Lam. Về sau, cô cũng sẽ đường đường chính chính đứng đấy. Cách chương.